Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 16, Hưng Khánh Phủ. Hưng Khánh Phủ là Hạ Quốc Vương Thành, Bắc Khống Hà Sóc, Nam Dẫn Khánh Lương, Thủy Thảo Phong Mỹ, đất Tha Ngũ Cốc. Hạ Quốc lại nơi này xây dựng rộng lớn vương mương lấy tưới tiêu nông mục. Bởi vậy nơi này cũng là Hạ Quốc trọng yếu nhất sinh lương khu cùng chăn nuôi khu. Thành ký cửa hàng một đường mà đến, càng là tiếp cận Hưng Khánh, chung quanh ruộng tốt liền càng là dày đặc, ở giữa còn khoảng cách lấy mảng lớn nông trường, dê bò thành đàn. Hưng Khánh phủ tường thành 18 dặm, là Hạ Quốc lớn nhất thành trì, vẻn vẹn sông hộ thành liền rộng đến 10 trượng. Lộ ra tương đương hùng vĩ, bởi vì lâu dài không có trải qua binh tai chiến sự. Sông hộ thành bên ngoài cũng đã sớm tạo thành dưới thành quách thị. Rất nhiều trang viên cùng nhà dân đều xây ở ngoài thành. Cũng tạo thành phồn hoa chợ. Thành ký cửa hàng đội xe ở xa ngoài hai dặm cửa ải chỗ nộp hàng giá trị thuế. Bị Hạ Quốc thuế lại chụp xuống 100 lượng bạc. Không lớn không nhỏ lột một lớp da, đổi lấy một chương có thể giao dịch thông văn. Đây là bởi vì trên xe hàng hóa đều là Hạ Quốc khan hiếm chi vật. Nếu không tuyệt không chỉ con số này, thành thất đã sớm đuổi hai cái quen thuộc tiểu nhị đi vào Hưng Khánh. Giờ phút này liền tại quan đạo vừa chờ đợi, đem đội xe đón vào hồ núi khách sạn dàn xếp. Hồ núi khách sạn là Hưng Khánh ngoài thành một chỗ đại khách sạn. Có mấy cái tạp viện có thể cất giữ xe ngựa hàng hóa. Thị trưởng đồ hành thương nhóm tối thường ở lại khách sạn. Nơi này ở vào Thanh Dương Môn bên ngoài Kim Ba Hồ Bờ. Đang lâu nhưng nhìn về nơi xa Hạ Lan Sơn. Xem gần Kim Ba Hồ. Cảnh sắc 10 phần hợp lòng người. Dựa theo dĩ vãng thành ký cửa hàng nghề nghiệp thủ pháp. Từ Đại Minh buôn hàng hóa đều là cấp cao hàng. Trực tiếp bán cho Phật tử cùng quyền quý liền có thể. Nhưng lần này Triệu Nhiên muốn xây dựng cố định cửa hàng. Liền không thể làm như vậy lý. Cần tại Hưng Khánh phủ thiết điểm. Làm lâu dài sinh ý. Là Tam Thanh các thành lập một chỗ trạm tình báo. Thân là đông gia. Những này chân chạy sống tự nhiên không cần Triệu Nhiên tiến về. Lý Lão Thực mang theo mấy cái tiểu nhị đầy đất mới đi dạo đi. Bọn hắn muốn dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu, tìm kiếm một chỗ an tĩnh, lớn hơn một chút, giao thông tiện lợi địa phương, đợi khi tìm được về sau Triệu Nhiên lại đi xem xét. Cuối cùng đánh nhịp phải chăng cuộn xuống tới, thành thất thì mang theo còn lại tiểu nhị chăm sóc hàng hóa. Đồng thời bảo hộ Triệu Nhiên kỳ thật Triệu Nhiên thật không cần bọn hắn bảo hộ. Triệu Nhiên tại trong khách sạn đợi cũng không có việc gì. Liền dứt khoát để trong tiệm tìm cái địa đầu. Cho hai tiền bạc, nhường đất đầu đeo hắn đi ra ngoài đi dạo. Nếu là tới làm việc, trước hết muốn đem địa hình điều tra rõ ràng. Nếu không thật muốn xảy ra chuyện coi như luống cuống. Thành thất phái hai cái tiểu nhị đi theo hộ vệ. Triệu Nhiên cũng không chối từ. Một nhóm bốn người liền ra khách sạn. Kim Ba Hồ, hồ quang nắng chiều, làng chài khói liễu, là Hưng Khánh cảnh đẹp. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tới hoàng hôn, không nhìn thấy như vậy cảnh trí. Bất quá coi như thế, non sông tươi đẹp cũng thực hợp lòng người. Kia địa đầu mang theo Triệu Nhiên bọn người, thuận trên bờ đê một đường tiến lên. Một bên du ngoạn một bên chỉ điểm lấy đường phố trạch viện. Giúp Triệu Nhiên quen thuộc địa phương. Nước hồ nối liền sông hộ thành. Chỉ một lúc sau liền tới đến bên cạnh thành. Thụ nam bắc hai bên xen vào nhau bài bố hồ bày ảnh hưởng. Hưng Khánh phủ thành đông tây dài. Nam bắc hẹp. Nam bắc đều có hai môn. Đồ vật đều có một môn. Triệu Nhiên bọn hắn đi tới chính là cửa nam một trong Thanh Dương Môn. Nhập Thanh Dương Môn. Xuôi theo lệ cảnh đường cái tiến lên. Chung quanh là phương cách trạng phân bố từng tòa phường thị. Cái này một ô cục cùng Trường An giống nhau. Gặp được tình huống khẩn cấp lúc có thể phong bế phường thị. để Triệu Nhiên thấy nhíu chặt lông mày. Trong lòng đã hạ quyết tâm, trạm tình báo tuyệt đối không thể thiết lập tại thành nội. Một khi xảy ra chuyện ngay cả chạy đều chạy không thoát. Ở trong thành đi dạo nửa ngày, nhận hoàng cung, công sở các vùng, Triệu Nhiên liền ra khỏi thành, trở về trên đường xem như thưởng thức được Kim Ba Hồ nắng chiều cảnh đẹp. Đến khách sạn đã trời tối, một ngày này liền coi như quá khứ. Màn đêm buông xuống, Triệu Nhiên tại nhà mình trong phòng tu luyện. Hắn giờ phút này đã nhập võ sĩ cảnh, cảnh giới tăng lên nương theo mà đến là tu luyện độ khó gia tăng. Võ sĩ cảnh tu luyện liền là đem luyện hóa tinh nguyên cùng công đức lực dung hợp, cô đọng thành tinh khí. Nếu như muốn nói đến trực quan một chút, liền là đem hai loại khí thể dung hợp làm một tích thể lỏng chân lực. Ở trong đó cần tiêu hao tinh nguyên cùng công đức lực đều không phải đạo sĩ cảnh có thể so sánh. Được, Triệu Nhiên phục dụng huyền giáp rùa tinh huyết. Tinh nguyên xem như đền bù đến bình thường trình độ. Nhưng công đức lực cái này một khối bây giờ lại hơi nghi ngờ nhược điểm một chút. Nếu như nói Triệu Nhiên tại đạo sĩ cảnh lúc cảm giác công đức lực áp dễ mà không dùng hết lời nói, đến võ sĩ cảnh về sau, loại cảm giác này liền không tồn tại nữa. Đương nhiên, hắn hiện tại mỗi ngày thu hoạch công đức lực cũng miễn cưỡng có thể trèo chống hắn tu luyện. Thế nhưng là quen thuộc đại lượng công đức lực ra thân Triệu Nhiên, đã đối loại này bình thường tốc độ tu luyện có chút cảm thấy không quá thích ứng. Bất quá hắn hiện tại thân ở tha hương nơi đất khách quê người, tạm thời không có biện pháp gì để cao công đức lực tạo ra, chỉ có thể tiếp tục dựa vào quân sơn địa khu nơi phát ra tiến hành tu luyện. Công đức lực cùng linh lực điểm khác biệt lớn nhất chính là linh lực là thiên địa bên trong tạo ra lại có thể sở biết. Công đức lực lại chỉ có thể cảm ứng, câu nệ tải công đức mà từ thể nội tự động tạo ra. Cho nên mặc dù rời xa quân sơn ngàn dặm, nhưng hắn thể nội công đức lực như thường cuồn cuộn không dứt. Cho nên Triệu Nhiên đã bắt đầu suy nghĩ, trở lại vô cực huyện về sau, hẳn là làm sao thu hoạch càng đại công hơn đức. Ngày thứ hai, Lý Lão Thực tiếp tục ra ngoài tìm kiếm thích hợp địa phương. Triệu Nhiên thì tại địa đầu dẫn đường dưới, tiếp tục đi dạo. Như thế sau 3 ngày, Lý Lão Thực đến đây bẩm báo Triệu Nhiên, nói là địa phương tìm được, nhưng có 3 khu, cần Triệu Nhiên làm quyết định. Đầu một chỗ là một tòa cũ kỹ nhà kho, địa phương không nhỏ, thuộc về Thụ Nạp Ti. Thụ Nạp Ti là hạ quốc chủ trưởng kho giữ chữ tích cho Triệu Nha Môn. Tòa này nhà kho bởi vì thâm niên xa xưa, bỏ xó thật nhiều năm, sớm đã vứt bỏ. Lý Lão Thực từ trước kia thường xuyên liên hệ một vị hạ quốc quyền quý nơi đó nghe ngóng. Chỉ cần hướng Thụ Nạp Ti làm dâng lên một bút bạc, liền có thể lấy hơi thấp giá cả đem nơi này cuộn xuống tới. Triệu Nhiên ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, nhưng hỏi một chút qua đi liền từ bỏ. Bởi vì tòa này nhà kho không chỉ có ở vào trong thành, mà lại là quan phủ sản nghiệp, hắn tránh đều tránh không kịp, lại nơi nào sẽ mình đụng vào. Còn lại 2 nơi đều ở ngoài thành, một chỗ là cái xe ngựa cửa hàng, địa phương không nhỏ, nhưng công trình đơn sơ, đông gia kinh doanh bất thiện, chuẩn bị đổi một môn nghề nghiệp. Một chỗ khác là một tòa nhà, thuộc về một hộ lữ thì hạ quốc quý tộc xưng hào nhà, bởi vì miệng ăn núi lở, thế hệ đệ lữ thì dự định đem tòa nhà bán ra. Chỉ là giá cả hơi cao, tiểu nửa năm cũng không có người hỏi thăm, lập tức liền do Lý Lão Thực dẫn đường. Triệu Nhiên muốn đích thân xem qua. Triệu Nhiên đối xe ngựa cửa hàng tương đối cảm thấy hứng thú, cuộn xuống đến về sau làm nghề phụ tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Người đến người đi cũng lợi cho tình báo thu thập cùng truyền tống. Bởi vậy đi trước nhìn xe ngựa cửa hàng. Xe ngựa cửa hàng dưới thành Quách Thị bên ngoài, yên tĩnh ngược lại là an tĩnh, nhưng giao thông trên lại hơi có một ít vắng vẻ. Ngoài ra phòng xá cũng rất là đơn sơ cổ xưa. Nhất là Triệu Nhiên thụ nhất không được hậu viện ao phân cỗ này gây mũi mùi thối. Dạo qua một vòng về sau, trong lòng đã đem bác bỏ, rời đi xe ngựa cửa hàng về sau, Lý Lão Thực lại dẫn Triệu Nhiên quay lại dưới thành Quách Thị. Kia một hộ lữ thì nhà đại trạch ngay tại Quách Thị bên trong. Tòa này tòa nhà ở vào Kim Ba Hồ bờ Nguyệt Hà cầu một bên. Cách hai con đường liền là Quách Thị phồn hoa nhất Thương Thị. Nhưng chỗ Nguyệt Hà ngõ hẻm nhưng lại tương đối yên tĩnh. Là cái náo bên trong lấy tĩnh chỗ. Tòa nhà chủ nhân danh tự lên được rất có khí phách. Họ Lương, tên Hưng Hạ, nghe nói là Hạ Quốc hậu tộc. Bản nhân là cái giã lợi bộ lữ thì cái này phong hào được cho Hạ Quốc trong quý tộc thượng đẳng nhân vật. Chỉ tiếc cái này hai đời Lương gia không có gì có thành tựu nhân vật. Gia nghiệp nửa đường suy tàn, đến mức không thể không bán thành tiền tổ trạch duy trì gia dụng. Tại Lương trạch bên ngoài chờ một lát, Lương Hưng Hạ liền chạy tới. Đảng hạng lập quốc mấy trăm năm, truyền thừa đến nay, trên thực tế đã toàn bộ Hán hóa. Lương Hưng Hạ mặc dù là giã lợi bộ quý tộc, nhưng kỳ thật cùng người Hán giống như đúc. Triệu Nhiên nguyên lai tưởng rằng vị này lụi bại quý tộc sẽ cùng hắn giả giọng điệu. Nhưng gặp mặt về sau lại phát hiện, người ta một điểm thân là quý tộc giác ngộ cũng không có. Ngôn hành cử chỉ ở giữa ngược lại cùng thương nhân không khác. Gặp qua cấp bậc lễ nghĩa về sau, Lương Hưng Hạ để nô bộc mở ra tòa nhà cửa lớn. Dẫn Triệu Nhiên đi vào tham quan. Tòa này tòa nhà chiếm diện tích không nhỏ. Trước sau ba tiến, còn mang một cái khóa viện cùng một tòa vườn hoa. Hợp quy tắc đến tương đương sạch sẽ. Bảo dưỡng đến cũng 10 phần không sai. Nhà vật liệu gỗ cùng đất gạch đá liệu đều là hàng tốt. Trong hoa viên đình đài thủy tả đầy đủ. Còn có một ngọn núi giả đúng là cả khối thiên nhiên hồ thạch. Xem xét mà tới năm đó Lương gia tổ tiên nhất định đã từng huy hoàng qua. Dạng này một tòa tổ trạch tự nhiên có giá trị không nhỏ. Lương Hưng Hạ ra giá liền là 7.000 lượng bạc đủ tuổi. Khó trách tiểu nửa năm không có bán thành tiền ra ngoài. Triệu Nhiên cực kỳ thích tòa này tòa nhà. Chỉ là giá bán quá đắt. Để hắn rất là do dự, kém chút sinh ra thi triển đại cấm thuật tầng thứ hai ý nghĩ. Chỉ bất quá thi pháp không thể bền bỉ, coi như trong thời gian ngắn dỗ đến Lương Hưng Hạ ký tên đồng ý giá rẻ xuất thủ. Chờ Lương Hưng Hạ tỉnh táo lại về sau, không thiếu được lại có các loại phiền phức, bởi vậy liền bỏ đi ý nghĩ này, để Lý Lão Sư ra mặt cùng Lương Hưng Hạ trả giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục